Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1694, Đông Ma mất mạng. Một vệt ánh sáng màu máu cuồn cuộn bắn tung tóe, nhuộm đỏ phá nát hư không, tiên tộc đệ nhất chí tôn bước chân đạp đạp lùi về sau. Rất rõ ràng hắn bị đẩy lui. Giữa lẫn nhau vừa nãy đỉnh phong va chạm mạnh, sức mạnh đều bị kinh người. Đến địch rất mạnh, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không nghĩ tới thiên đình trừ bỏ thiếu niên ma vương, còn có cỡ này bá chủ chí tôn. Bị thương chính là Đông Ma. Bước chân liên tiếp lui nhanh, lỗ chân lông chảy ra huyết dịch. Thương thế của hắn càng nghiêm trọng một ít. Là thiên đình chí tôn trẻ tuổi sao? Vẫn còn có một vị ẩn giấu như vậy sâu, nhưng đối đầu tiên tộc đệ nhất chí tôn còn kém không ít. Mới vừa giao thủ liền bị thương rồi. Người đời chấn động, vừa nãy giao chiến có thể thấy đáy có cỡ nào cuồng mãnh. Một khi chiến lực chênh lệch quá lớn, như vậy vừa đối mặt sẽ bị địch thủ bị trực tiếp vỡ diệt. Đây là cứng cương a, thật nam nhân ở giữa liều mạng. Đại ca, sắc mặt của Trương Lượng kinh biến, tiên tộc đệ nhất chí tôn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Mới vừa giao thủ Đông Ma liền bị thương, như vậy cái này kẻ địch đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đông Ma biểu hiện cực kỳ lãnh khốc, nhấc theo một cây hắc ám chiến thương, sừng sững ở bên trong trời đất, thật như là một vị đỉnh thiên lập địa đại ma thần. Đối với Trương Lượng trầm giọng nói, đi, rời đi nơi này. Trương Lượng song quyền nắm chặt, có thể nào rời đi? Hắn muốn cùng Đông Ma kề vai chiến đấu. Ha ha, muốn đi? Tiên tộc đệ nhất chí tôn lạnh lẽo nói, ta nếu đến rồi, các ngươi một cái đều không sống nổi. Oanh, hắn rất quả đoán, chớp mắt liền hạ sát thủ, muốn đi đầu đánh nổ Trương Lượng đang tiến hành trấn áp Đông Ma. Đã như thế thiên đình tổn hại hai đại vương giả, chuyện này sẽ náo động toàn bộ bất hủ thiên vực, thậm chí tương lai hắn cũng nghĩ dùng sự thực đi chứng minh. Trong thế giới này chỉ có một vị chí tôn trẻ tuổi đã đủ rồi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn vồ giết mà đến, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập đáng sợ uy thế, cơ thể hắn như là một viên hắc ám sao lớn va sụp hư không. Từ trên trời giáng xuống, sát khí ngàn vạn tầng lan tràn ra, mang theo đáng sợ cầm cố sức mạnh. Trương Lượng cay đắng, có một loại vô lực. Chiến trường như thế này xác thực không phải hắn có thể tham dự vào. Hơn nữa Trương Lượng đã bị thương, một khi lại một lần nữa bị tiên tộc đệ nhất chí tôn đánh một đòn, tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Đi! Đông Ma ngửa mặt lên trời gào to, trong con người bắn tung tóe sát phạt làm người run sợ. Hắn trong nháy mắt quét tới, cơ thể lao ra vô lượng áo nghĩa, che kín bầu trời, tương tự oai hùng kinh thế, bùng nổ ra tối cường chiến lực chặn tiên tộc đệ nhất chí tôn. Ầm ầm, khu vực này đều nổ tung, chiến lực của Đông Ma cực kỳ siêu tuyệt. Có thể nói khủng bố tuyệt luân, sát phạt lực càng là đăng phong tạo cực, cùng loại này cuồng ma giao thủ, tiên tộc đệ nhất chí tôn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tuy rằng cảnh giới của hắn cùng pháp lực vượt qua Đông Ma, chỉ khi nào bị Đông Ma cho bắn trúng, không chết cũng muốn nửa tàn. Đông, lại là một lần kinh thế va chạm mạnh, thiên địa lúc sáng lúc tối. Khủng bố khí thế đang chảy xuôi, nghiền ép càn khôn đại địa chia năm xẻ bảy. Tiên tộc đệ nhất chí tôn chân tiên thân thể tương đương kinh thế, rất rõ ràng vượt trên Đông Ma một đầu, tự thân đáng sợ khí lực rung động mà ra, hai tay dường như xé rách chư thiên hắc ám đại thủ, chấn áp hướng về lồng ngực của Đông Ma. Đi chết! Tiên tộc đệ nhất chí tôn giống to, muốn mấy hiệp giết rơi Đông Ma, ở chạy tới cái khác thời không đường tuyệt sát cái khác thiên đình vương giả. Trận chiến này hắn muốn nát tan thiên đình thần thoại, có chút vô cùng thê thảm hình ảnh. Tiên tộc Chí Tôn trưởng lực, khoảng cách lồng ngực của Đông Ma càng ngày càng tiếp cận. Vù, bỗng nhiên, một khẩu to lớn chuông vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Đông Ma thể xác, ầm ầm vang vọng, to lớn vô biên, vô lượng kim trung trạng thái bên dưới. Khí tức của Đông Ma bão táp bên trong trận trụ trưởng lực cầm cố, mà quả đấm của hắn dựng lên, phát ra một tiếng giống to, như xé rách chư thiên thế, nhưng thần ma đánh tới, đánh về phía đè xuống hắc ám chi thủ. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn quát lạnh, thời khắc này hắn có vẻ đáng sợ không gì sánh được. Thể xác rừng rực, hắc ám chi quang cuồn cuộn phân tán, lộ ra lớn lao mà lại cổ xưa thiên uy. Đây là sức mạnh của mẫu kinh đang chuyển động, thúc đẩy tiên tộc đệ nhất Chí Tôn rất mạnh mẽ. Răng rác, đáng sợ một trường, đều sụp ra bao phủ Đông Ma chiến thể chuông vàng. To lớn trường ấn chấn ở Đông Ma trên nắm đấm. Khốc liệt hình ảnh, nắm đấm của Đông Ma chia năm xẻ bầy. Bạch cốt âm u thấy rõ, hình ảnh đúng là không đành lòng nhìn thẳng. Đông Ma tao ngộ vô cùng nghiền ép, ở trong tuyệt cảnh thiêu đốt sức sống, diễn hóa ra mênh mông vô lượng kinh văn. Đại ca, nhất định phải sống sót đi ra. Trương Lượng gầm nhẹ, hắn chỉ có thể rời đi chiến trường, bằng không hắn sẽ trở thành Đông Ma phiền toái. Ven đường Trương Lượng cũng đại khai sát giới, bởi vì đụng tới một ít tiên tộc chân tiên theo đuôi đệ nhất Chí Tôn mà đến. Hắn lập tức xông vào đám địch ở trong, tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm phóng thích, giết hướng quần địch, tiên tộc con chó con, đều đi chết. Trương Lượng giết hướng quần địch, cả người chiến khí dâng trào, hầu như một quyền một vị kẻ địch, đánh khu vực này máu chảy sông dài, khốc liệt khí tức mênh mông, đầy trời hài cốt bay loạn. Thời khắc này Trương Lượng có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là trọng thương thân thể, cũng một khi khởi sướng cuồng đến, sinh tử tiên tộc quần địch, vô liêm sỉ. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn kinh nộ, con mắt nhìn kỹ đến phương xa thế giới chuyện máu me. Cả người hắn sát cơ vô hạn, trong cơ thể phóng ra tiếng tụng kinh, sức mạnh của mẫu kinh đang vận chuyển, phảng phất hóa thành một cái hắc ám chiến y, bao trùm cơ thể hắn. Oanh, trong nháy mắt, bầu trời run mạnh, mặt đất núi đồi đều tùy theo nổ vang, tựa hồ bị lật tung một dạng. Đặc biệt hùng vĩ năng lượng khí thế đang giác tỉnh, chấn áp thiên địa càn khôn, làm được phía trước bóng dáng của Đông Ma đều có chút lờ mờ. Cút ngay, hắn gầm nhẹ, vung lên thái âm quyền, đều nương theo thời không đại đạo mảnh vỡ, sát phạt sức mạnh kinh thế hãi tục, đánh nổ đầy trời vô lượng áo nghĩa. Gào, Đông Ma gào thét, tao ngộ kẻ địch quá mạnh. Hắn từng quyền thấy máu, xương đều gãy vỡ, máu thịt tung tóe. Trận chiến này đặc biệt khốc liệt, ngắn ngủi thời gian bên trong Đông Ma đều phải bị đánh nổ. Không phải hắn không đủ mạnh, chỉ là tiên tộc đệ nhất Chí Tôn quá kinh người, ở thiên địa thần lô bên trong trưởng thành kinh người, ở trong tử vong tuyệt địa, dục hỏa trùng sinh, không thể không nói sức chiến đấu của hắn quá kinh người. Một quyền tiếp một quyền đánh Đông Ma muốn giải thể. Không biết vị này thiên đình vương giả là lai lịch ra sao? Một vị tuyệt thế dũng tướng, tìm khắp thế gian cũng rất khó tìm ra mấy cái đi ra. Ngoại giới lão cổ đồng đều hãi hùng khiếp vía. Đông Ma bất cứ lúc nào đối mặt bị đánh giải thể cách cục, cũng vẫn chiến hỏa thiêu đốt, ở trong hủy diệt dương kích kẻ địch. Sắc mặt của Tô Viêm trầm trọng, nộ huyết đang sôi trào, rất muốn giết tới thanh toán ân oán, nhưng là đế bảng cầm cố bên dưới, hắn vô pháp bứt ra rời đi, chỉ có thể nhìn Đông Ma bi thảm huyết chiến hình ảnh. Thiên đình Chí Tôn trẻ tuổi sắp bị đánh nổ, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn thật là biến thái, các ngươi phát hiện không có, tiên tộc trên người đệ nhất chí tôn hầu như không có tiên tộc truyền thừa cái bóng. Hắn đến cùng thu hoạch cái gì kỳ ngộ? Ngoại giới cũng náo động không ngừng. 81 thời không đường đại chiến nhìn thấy mà giật mình. Tiên tộc đệ nhất chí tôn càng đánh càng mạnh. Cuối cùng dường như khai thiên tích địa hắc ám chí tôn. Hống động tinh không, chấn đông ma thịt xã run lên. Có nổ tung su thế? A, đông ma ngửa mặt lên trời gào thét. Chưa từng lùi bước, chưa từng cúi đầu. Chiến đến điên cuồng, máu của hắn đang thiêu đốt. Khí tức sự sống của hắn đang cuộn trào. Phảng phất to lớn vô lượng hỏa lò thiêu đốt. Hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra vô lượng thiên uy. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn rất khó chống đỡ được tiên tộc đệ nhất chí tôn. Đông ma đã đang liều mạng, cực hạn thăng hoa bên trong thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu. Nhưng vẫn không vững vàng chiến cuộc. Thấy rõ tiên tộc chí tôn đến cùng mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực ở trong. Ngươi thật rất tốt, đáng tiếc gặp phải ta. Thật là đáng tiếc, ngươi sinh sai rồi quần tộc. Tiên tộc đệ nhất chí tôn quát lạnh, như một đạo hắc ám dòng lũ bao phủ tới. Ven đường cảnh tượng ngập trời, trời và đất đều sụp đổ rồi. Hắn muốn vừa đối mặt giết rơi đông ma. Đông ma biểu hiện từ đầu đến cuối đều lãnh khốc vô tình. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất, nhuốm máu chiến thể phát sáng. Mặc dù là đối mặt hủy diệt một đòn, hắn vẫn mặt không biến sắc. Có lẽ đối với đông ma tới nói, chết tính là gì? Thiên địa vỡ với trước mặt cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trải nghiệm của hắn biết bao phức tạp. Oanh, trong chớp mắt, một đạo đáng sợ bão táp nổ tung rồi. Phong lôi kích lay, mặt trời lặn trăng xuống. Toàn bộ chiến trường thế giới đều đang run rẩy. Ở vạn linh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, nhuốm máu đông ma giống to, như thôn thiên mà đi ma chủ, tựa hồ đem toàn bộ chiến trường đều nuốt vào đến rồi. Hắn đang đột phá, không biết bao nhiêu người bị đè ép, tê cả da đầu, đông ma ở xuyên qua đại la, mà ở xuyên qua trong quá trình, khí tức của đông ma khủng bố một đoạn dài, vô lượng thiên uy mãnh liệt ngập trời. Quả thực đáng sợ mười mấy lần. Tô Viêm kích động trong lòng. Vô lượng kinh đáng sợ nhất cảnh giới. Ở chỗ đại la, cái này vô hạn cảnh giới. Quá phù hợp vô lượng kinh kinh văn áo nghĩa. Một khi xuyên qua đại la cảnh giới, như vậy đông ma cũng tiến vào mạnh nhất thời đại. Lại bị bước đột phá. Cái này tiên tộc đệ nhất chí tôn. Thật rất mạnh mẽ. Viêm Hoàng tổ chức bên trong. Đứng ở đại la kim tiên lĩnh vực lão thôn trưởng sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Một khi đông ma đột phá đem mất đi trung cực tranh bá tư cách. Thiên đình nhưng là phải được tam đại tiêu chuẩn. Tiên tộc đệ nhất chí tôn đều biến sắc. Đông ma đột phá động tĩnh quá to lớn. Khí tức ở vô cùng lớn mạnh. Như là một hạt cát hóa thành một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đã đem đông ma uy thế tôn lên. Khủng bố vô biên. A, đông ma ngửa mặt lên trời gào to. Hung hăng vượt cửa ải đại la đường. Diễn sinh ra so với biển lớn còn muốn dồi dào gợn sóng năng lượng. Hoành áp toàn bộ chiến trường. Phanh, tiên tộc đệ nhất chí tôn đều bị đánh bay. Thịt xã run mạnh. Tuy rằng hắn tự thân không việc gì, nhưng đủ để thấy rõ đông ma hiện tại đáng sợ. Chỉ bằng vào khí tức bão táp đã để tiên tộc đệ nhất chí tôn khó có thể chịu đựng. Muốn xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển sao? Nhưng cũng không có. Cách xa ở thứ một thời không đường quan chiến sắc mặt của Tô Viêm đều chìm xuống. Hắn nhìn thấy tiên tộc chí tôn xông lên trên. Một bước tiếp một bước. Vòng trời đều sụp ra, hắn khí tức cũng bắt đầu vô hạn khủng bố cùng bá liệt. Quả thực vượt qua đến đại la cảnh giới. Đây là ngoại giới người bị dọa cho sợ rồi. Sợ mất mật, một đám lão quái vật đều đồng loạt đứng lên đến. Sắc mặt biến ảo không ngừng. đồng thời gặp phải đến khó có thể tin. Kim Tiên, hai chữ lớn ép đám lão già này đều không kịp thở. Con mắt của bọn họ đều đỏ. Nếu như đúng là cái này đặc thù cảnh giới sinh ra, đây là cả thế gian thiên kiêu bi ai, cũng sẽ dùng khắp nơi chí tôn trẻ tuổi bi ai. Như vậy đế bảng chí tôn thuộc về già, cũng hầu như hiện tại có thể kết luận, đế lộ cũng không có cần thiết ở tranh bá xuống rồi. Giết, tiên tộc chí tôn giống to, hắn đứng ở đặc thù cảnh giới, cực điểm thăng hoa sức mạnh, tan vỡ thành mảnh thời không, quả thực muốn kể cả đông ma thân xác đồng thời chôn xuống. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm nghị, sau một khắc hắn thở phào nhẹ nhõm, đông ma nếu như đột phá há có thể là bình thường đại la cường giả. Quả thực 81 thời không đường biến đổi lớn, phảng phất ngủ say cự đầu vụt lên từ mặt đất, trong phút chốc chật ních vũ trụ biển sao, đây là vô lượng áo nghĩa. Đè ép yên địa càn khôn, chấn áp lục hợp bát hoang, thần uy cái thế, đây là cỡ nào khổng lồ cơ thể sống. Còn chưa từng đột phá xong xuôi đông ma, đã đứng ở một cái khắp nơi nhìn ngước nhìn cấp độ bên trong, mà hắn vung lên đại thủ ép rơi xuống, đánh tiên tộc đệ nhất chí tôn run rẩy. Phốp, hắn đang ho ra máu, đều muốn trong nháy mắt từ cảnh giới kim tiên rơi xuống dưới. Đáy mắt cũng lóe ra vô hạn sát cơ. Đây là kinh văn gì? Có lẽ thật không kém mẫu kinh mấy phần. Đông ma đứng sững ở bên trong chiến trường, tương tự cũng giết cơ vô hạn. Cái này kẻ địch rất mạnh, nhất định phải sớm đánh chết rơi. Mặc dù là lấy cảnh giới cao nghiền ép. Ha ha ha, muốn giết ta? Tiên tộc đệ nhất chí tôn lạnh lẽo nói, vọng tưởng lấy cảnh giới cao giết ta, nếu như ngươi hiện tại là đại la ta quay đầu liền đi. Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi hiện tại vẫn không có đột phá xong xuôi, chết người là ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, mặc dù là uy thế cùng đông ma đã vô pháp đánh đồng với nhau, nhưng là tiên tộc chí tôn lạnh lẽo con mắt tỏa ra khiến lòng người run sợ hào quang, như là ở thôn phệ vũ trụ chúng sinh. Trong nháy mắt, đông ma tinh thần có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy vũ trụ biến mất rồi, thân thể rơi rụng ở trong bóng tối, tương tự cũng bắt đầu rồi hủy thiên diệt địa. Chu thiên nhãn, cổ xưa mà hại âm thanh uy nghiêm nổ tung, chớp mắt đông ma thống khổ kêu to, như là trong nháy mắt bị đánh chém ngàn tỷ lần, nguyên thần bị cắt rời thành mảnh vỡ. Đông ma, Tô Viêm giống to, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tràn đầy lửa giận thiêu đốt. Hắn không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy máu tanh hình ảnh. Ngắn ngủi thất thần đông ma, hắn tao ngộ một đòn chí mạng, đầu bị đánh nổ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.